cùng Cam Thanh này nói nhiều như vậy, cũng không phải Nhiếp Vân rảnh rỗi đến bị khùng, mà là một loại kỹ xảo trộm cắp, gọi là mượn mắt, mượn nhờ con mắt người khác, để cho thằng này làm con mắt cho hắn. Ăn trộm Cao Minh cũng không phải có bao nhiêu đội, mà là hắn có thể lợi dụng hoàn cảnh hay không, có thể lợi dụng nhiều nhân tố trong hoàn cảnh hay không. Khu thiên phẩm ngay cả thiên nhãn cũng nhìn không thấu, bên trong khẳng định có rất nhiều cấm chế phong ấn, ngoại trừ ngoài cửa chính người không có biện pháp tiến vào cùng đi ra, một khi đi vào, chẳng khác nào tiến vào mật thất chỉ có một đường ra. Loại tình huống này, lưu cái con mắt ở bên ngoài liền rất trọng yếu, một khi người tới, thằng này biết tin tức có người ngụy trang hỗn loạn vào, nhất định sẽ tinh tế kiểm tra, chỉ cần kiểm tra, nhất định sẽ phát ra âm thanh. Như vậy người ở trong khu thiên phẩm sẽ biết được bên ngoài có người đến, có thời gian có cơ hội ẩn thân hoặc đào tẩu. Tuy người này không phải đồng lõa, nhưng lợi dụng tốt hoàn cảnh là có thể sử dụng hắn như đồng lõa. Cái này là mượn mắt, mượn ánh mắt của hắn, biết rõ tình huống bên ngoài. Chiêu này Nhiếp Vân cũng là học từ Thiên Huyễn. Thiên Huyễn ở trên kỹ nghệ trộm cắp, đã đạt đến đỉnh phong, năng lực mạnh khoáng tuyệt cổ kim, so với hắn, là gặp dân chơi thứ thiệt, không đáng giá nhắc tới. Ra đại điện, an bài tốt con mắt, Nhiếp Vân đi vào một chỗ góc sau kiếm thần chi kiếm, ẩn nặc chi khí xoay chuyển, màu sắc cả người như vách tường, dán vách tường chậm rãi đi. Đến khu thiên phẩm, Thái Thượng trưởng lão có tư cách vào khu địa phẩm, nhưng Nhiếp Vân lần này không có ý định tiến vào chỗ ấy, mà là trực tiếp tiến vào khu thiên phẩm, bởi vì chỉ có ở đây mới có kiếm đạo chi khí, muốn đi vào chỉ có hai phương pháp, đạt được quán quân của kiếm thần thí luyện. Biến thành kiếm thần tông tông chủ, hiện tại Nhiếp Vân còn không muốn ngụy trang thành Vân Huyên, dù sao trưởng giáo luôn là trung tâm của tông môn, một khi xuất hiện ở đây, dùng không được bao lâu cả nhà sẽ biết, đến lúc đó bị người đến bắt ba ba trong hũ thì muốn khóc cũng không kịp rồi. Cho nên, biện pháp tốt nhất là lặng lẽ ẩn vào, Thiên Phú ẩn nặc sư bài danh 351, cho dù thứ tự không cao, nhưng bằng vào linh hồn linh cấp đỉnh phong hiện tại, chính thức ẩn nặc. Đừng nói Cam Thanh, cho dù Nghê Hư trưởng lão đến, cũng khẳng định nhìn không ra, bất quá vẫn cẩn thận, ẩn nặc sư không phải biến người thành hư vô, mà là một loại chướng nhãn pháp đặc thù, giống như tắc kè hoa, trở nên thống nhất với chung quanh, để cho người nhìn đi khó phát hiện, thậm chí có thể ngăn cách tinh thần lực quét nhìn. Loại tình huống này, thời điểm bất động còn dễ nói, một khi có động tác, liền rất dễ dàng bị phát hiện. Vách tường đại sảnh quấn vòng lớn vừa vặn thông cửa vào khu thiên phẩm, chỉ là đi qua rất phiền toái, so với thẳng tắp thì xa hơn phân nửa, lưng dán vách tường, Nhiếp Vân sợ động tác quá lớn bị người chứng kiến, giảm thấp xuống thanh âm, từng bước một đi đến lối vào. Tuy năng lực ẩn nấp mạnh, cũng không thể che lấp tiếng bước chân tiếng hít thở, động tác quá nhanh, tiếng bước chân ngược lại là chuyện nhỏ, mang theo tiếng gió, vẫn sẽ kinh động người khác. Còn có 500 mét. Còn có 300 mét, 100 mét, 90 mét, 80 mét, dán vách tường chậm rãi đi về phía trước, Nhiếp Vân càng chạy càng gần, trong nội tâm tính toán khoảng cách. Lập tức tới rồi, 15 mét, vì phòng ngừa làm ra động tĩnh, tận lực giảm thấp xuống tốc độ, đi gần nửa giờ, rốt cục đi vào khu thiên phẩm thông đạo trước mặt, chỉ kém 15 thước. Khoảng cách 15 mét, chỉ cần gia tốc, 1/10 hô hấp cũng không dùng đến, có thể xông vào. Còn có thể không làm cho những người khác chú ý. Chuẩn bị đi vào, trong nội tâm nghĩ kỹ, Nhiếp Vân đang định xông vào, chợt nghe bên ngoài đại điện đột nhiên vang lên tiếng bước chân liên tiếp. Bước chân dồn dập, tựa hồ có việc gấp gì, dẫm mặt đất phát ra thanh âm thùng thùng. Tông chủ, ngay sau đó nghe được một thanh âm kinh ngạc, Nhiếp Vân quay đầu nhìn lại, sắc mặt thoáng một phát trở nên có chút khó coi, âm thầm kêu khổ. Thật đúng là đủ không may, không hy vọng ai ra nhất. Người đó cứ tới đây rồi. Xuất hiện ở trước mắt không phải người khác, đúng là kiếm thần tông tông chủ thiên thủ kiếm Vân Huyên. Lúc này nàng bận mỏng giáp bó sát người, hiển lộ ra toàn bộ dáng người hấp dẫn, khóe miệng hồng nhuận phơn phớt, đôi mi thanh tú giơ lên, tư thế hiên ngang, chỉ là trên mặt treo đầy băng xương, để cho người xem xét liền không rét mà run. Đứng lại, đây là kiếm chi đại điện khu thiên phẩm, không cho phép tiến loạn. A, tông chủ, Cam Thanh đi nhanh tới. Ngăn Vân Huyên, lời mới nói một nửa, lập tức hoảng sợ, sắc mặt đỏ lên. Tránh ra, đôi mi thanh tú của Vân Huyên nhăn lại. Vâng, Cam Thanh lui về phía sau, đột nhiên vang lên nói lời của Nghê Hư trưởng lão vừa rồi, lại nhìn thoáng qua tông chủ trước mắt, cố nén bước chân lui về phía sau. Hồi bẩm tông chủ, ta vừa nhận được tin tức, hiện tại có người trà trộn ra vào, ý đồ làm loạn với tông môn, cho nên, tông chủ có thể đưa ra trưởng giáo ấn thoáng một phát, xác nhận thân phận lại đi vào. Đối mặt tông chủ, Cam Thanh có chút khẩn trương, nói chuyện cũng có chút cả lăm không rõ. Ti Vân Huyên là tông chủ, nhưng khí chất lãnh ngạo thiên địa sinh thành, hơn nữa dung mạo xinh đẹp, sớm đã trở thành nữ thần trong lòng các đệ tử. Hỏi nữ thần, dù là Cam Thanh gan lớn cũng có chút khẩn trương. Cút ngay, trong nội tâm Vân Huyên vốn có lửa giận, hiện tại gặp một đệ tử bình thường cũng dám ngăn trở, con mắt lập tức híp lại. Không phải, đây là quy củ, kính xin tông chủ thứ lỗi. Thấy tông chủ tức giận, Cam Thanh lại càng hoảng sợ. Tiến vào khu thiên phẩm, ngoại trừ quán quân kiếm thần thí luyện, cho dù tông chủ đi vào cũng cần đưa ra trưởng giáo ấn. Cái này là quy củ tông môn truyền thừa. Bất quá, nếu quy củ là người định, tự nhiên cũng có người sẽ không tuân thủ. Giống như chấp pháp đệ tử thủ hộ kiếm chi đại điện, chứng kiến dung mạo của tông chủ đều sẽ trực tiếp cho đi. Ai cũng không dám đắc tội tông chủ. Hôm nay Cam Thanh biết có người trà trộn vào. Lúc này mới chăm chú kiên quyết. Cút, tâm tình. Vân Huyên bực bội chẳng muốn cùng hắn nói quy củ gì, khẽ quát một chữ, hai mắt nheo lại. Bành Cam Thanh còn không kịp phản ứng liền chứng kiến trận pháp toàn bộ đại điện nhảy lên, bị một cổ lực lượng xông tới ngực dưới chân vừa chợt thẳng tắp đánh tới vách tường và mà phương hướng đối diện sau lưng hắn, đúng là chỗ Nhiếp Vân ẩn thân. Móa, chứng kiến thằng này đụng tới mình, Nhiếp Vân thiếu chút nữa bất tỉnh. Nếu bị thằng này đập vào, cho dù thiên phú ẩn nặc sư cường thịnh trở lại cũng sẽ lộ tẩy. Trong nội tâm sốt ruột, Nhiếp Vân lại không rối loạn trận tuyến, thở ra một hơi, ngực co rụt lại, cả người tựa như biến thành một tờ giấy mỏng, dính sát ở trên tường, đồng thời pháp lực toàn thân khẽ động, ở trước mặt hình thành một màng bảo hộ. Bành, vừa mới chuẩn bị tốt, Cam Thanh liền đụng lên, một cổ lực lượng cường đại từ phía trước truyền lại, lách đến Nhiếp Vân thiếu chút nữa nghẹn hơi. Đối phương là cường giả thiên kiều cảnh cũng không ngăn trở được, hơn nữa hắn lui về phía sau lực lượng điệp ra, đổi lại người bình thường sớm đã bị đụng chết rồi. May mắn linh tê luyện thể quyết cùng kim cương lưu ly thể đều đã có tiến triển, nếu không lần này, không biến thành bánh thịt mới lạ. Ân, tuy động tác của Nhiếp Vân nhỏ bé, ngoại nhân xem ra, Cam Thanh như đập lấy vách tường không có gì khác nhau, lại đưa tới Vân Huyên chú ý, con ngươi nhẹ nhàng nhíu lại, thẳng tắp nhìn sang sau lưng Cam Thanh. Nữ nhân này, người không phải đang vội sao, sao lúc này còn không đi? Thấy ánh mắt Vân Huyên nghi hoặc nhìn qua, trong nội tâm Nhiếp Vân cả kinh. Nữ nhân này vừa rồi gấp hừng hực muốn đi vào khu thiên phẩm, nhất định là có sự tình quan trọng cần làm. Đã như vậy, người nhanh đi đi, sao lại để ý chút chuyện này làm gì? Thật sự là biến thái, trong nội tâm. Mắng, cảm nhận được trong đôi mắt Vân Huyên mang theo lạnh lùng xuyên thủng tất cả. Nhiếp Vân tựa hồ cảm giác thiên phú ẩn nặc của mình sắp kháng không nổi, tùy thời có thể bị lột bỏ áo ngoài. Một khi bóc đi hiệu quả ẩn nấp, sẽ trần trụi xuất hiện ở trong kiếm chi đại điện, đến lúc đó trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, thật sự xuất sư bất lợi a, phải ẩn núp đi, càng hoàn mỹ dung hợp với vách tường. Tông chủ, là ta sai rồi. Cam Thanh thấy người trước mắt vừa điều động lực lượng trận pháp tông môn công kích tới, biết rõ nàng khẳng định có trưởng giáo ấn. Hẳn là tông chủ không thể nghi ngờ. Lúc này lần nữa nhìn tới, sợ tới mức toàn thân run rẩy, vội vàng giải thích. Cút, không để ý tới hắn xin lỗi. Hai con ngươi của Vân Huyên nhìn chằm chằm vách tường phía sau hắn, bước chân di chuyển, đi tới vách tường trước mặt, đưa tay sờ lên. Không tốt, sờ lên cho dù ẩn nặc sư cường thịnh trở lại cũng sẽ bị xem thấu. Nếu như có thể cùng vách tường này dung hợp, có thể tiến vào vách tường thì tốt rồi, không thể ở lại chỗ này. Hai mắt Nhiếp Vân nhắm lại, không dám nhìn tới Vân Huyên, sợ ánh mắt có thể kích thích đối phương phát hiện cái gì, đồng thời sốt ruột, thanh âm muốn triệt để che giấu không ngừng la hét. Ông, đột nhiên, Nhiếp Vân cảm thấy vách tường sau lưng lập tức nhuyễn như một bãi bùn nhão. Cả người thoáng một phát liền chui vào, triệt để sáp nhập vào mặt tường, mất tích vô tung vô ảnh. Ân, ngay lúc đó ngón tay của Vân Huyên cũng mò tới mặt tường, phát hiện không? Có chỗ kỳ quái. Lúc này mới lắc đầu, dứt bỏ cảm giác kỳ quái trong đầu, đi tới khu thiên phẩm. Vừa rồi Cam Thanh lui về phía sau, giác quan thứ 6 rõ ràng cảm thấy nơi này có chút quái dị, nhưng đợi nàng đi tới, cảm giác quái dị liền biến mất, không biết có phải bởi vì trong khoảng thời gian này có chút tiêu tụy, xuất hiện ảo giác hay không. Lắc đầu, Vân Huyên dứt bỏ những cái này, mở miệng nói, người tiếp tục ở đây nhìn xem, ngàn vạn lần đừng cho ngoại nhân tiến vào, nói đến đây ngừng một chút. Hôm nay biểu hiện không tệ, tận trung cương vị, cũng không vì ta là tông chủ mà làm việc thiên tư, qua một hồi ta sẽ nói với Mạc Tường, tấn chức ngươi thành đội phó, nói xong thân thể nhoáng một cái, liền triệt để tiến vào khu thiên phẩm, biến mất không thấy gì nữa. Tạ ơn tông chủ, vừa rồi Cam Thanh còn thầm mắng tông chủ có phải đại di mụ đến, tâm tình không tốt hay không, nghe nói như thế, liền hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thầm hô tông chủ vạn tuế, thiếu chút nữa nạp đầu liền bái. Vân Huyên thân là tông chủ, cũng không phải chỉ biết một mặt trừng phạt. Có đôi khi còn có thể cho chút ít mứt táo, đại bổng tử thêm mứt táo, vĩnh viễn đều là thủ đoạn cai trị hay nhất. Ân, ta như thế nào tiến vào vách tường rồi hả? Chứng kiến Vân Huyên ly khai, Nhiếp Vân mới nhẹ nhàng thở ra, không để ý tới Cam Thanh hưng phấn đến sắp nhảy dựng lên, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Địa hành sư, ở trong ấn tượng, chỉ có thể hành tẩu ở dưới mặt đất, còn chưa nghe nói qua chui vào mặt tường, cùng tường thể hoàn toàn phù hợp, mình cũng không phải có được thiên phú xuyên tường a, đến cùng chuyện gì xảy ra, địa hành đan điền, vậy mà thay đổi, tinh thần khẽ động, đột nhiên chứng kiến đan điền địa hành sư lơ lửng trong khí hải, rõ ràng thay đổi bộ dáng, từ trước kia màu xám, biến thành ám thanh sắc, tuy biến hóa cực kỳ nhỏ, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, nhưng Nhiếp Vân đối với đan điền vô cùng quen thuộc, liếc liền nhận ra bất đồng. Hiện tại 20 đan điền, chỉ có 3 đan điền xuất hiện đầu tiên, là chủ đan điền, đan hỏa cùng nạp vật đan điền là ám thanh sắc, vốn Nhiếp Vân chỉ cho rằng đây là đan điền dựa vào vô danh pháp quyết mở ra cùng đan điền mà bản thân mang theo khác nhau, hiện tại xem ra, căn bản không phải có chuyện như vậy, chẳng lẽ đan điền cũng có thể tấn cấp, trong nội tâm Nhiếp Vân đột nhiên toát ra một nghi hoặc như vậy, bất quá nghĩ một lát, cũng nghĩ không ra cái gì, nhịn không được lắc đầu. Ai, đối với thiên phú đặc thù, hiểu rõ thật sự quá ít, kiếp trước mình sống ở trong cừu hận, có chút tự bế cùng âm u, lại không có thiên phú đặc thù, nên không quan sát học tập tri thức tương quan, thậm chí gặp được một ít đối thủ có thiên phú đặc thù, cũng sẽ không chút lưu tình đánh chết. Bởi vậy, mặc dù là người của hai thế giới, đạt tới huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, đứng ở đỉnh của phù thiên đại lục, như trước đối với thiên phú đặc thù biết không nhiều lắm. Không chỉ thiên phú đặc thù, chỉ nói về sau trở thành Hóa Vân Tông vô thượng trưởng lão, ngoại trừ nhận thức Bắc trưởng lão trừ các Thanh Vân ra mấy vị trưởng lão khác, cho dù thông qua trận pháp tông môn truyền qua tin tức lẫn nhau hiểu rõ, trên thực tế ngay cả đối phương là cái dạng gì cũng không biết, một lần cũng chưa thấy qua. Tí cái này cùng tất cả mọi người ở chỗ sâu trong thời không tu luyện có quan hệ, bất quá chủ yếu là vì tính cách của mình và kiếp trước mình mỗi ngày đều nghiên cứu làm sao đối phó yêu nhân, như thế nào giết sạch yêu nhân, bất luận kẻ nào cũng không muốn để ý tới, ngoại trừ sự tình yêu nhân, cái khác cô lậu quả văn cũng rất bình thường, dù sao một người tinh lực có hạn, không thể nào làm được mọi thứ tinh thông. Hôm nay nhờ có Nghê Hư trưởng lão sớm đề điểm ta, về sau ta nhất định phải hảo hảo báo đáp hắn. Cam Thanh từ dưới đất đứng lên, cảm khái hôm nay vận may, vẻ mặt hưng phấn tiếp tục tuần tra. Đan điền biến hóa, thử xem có cái gì bất đồng, thấy chung quanh không có bóng người, Nhiếp Vân dứt bỏ cảm khái trong lòng, tinh thần khẽ động, địa hành đan điền lần nữa xoay tròn, phóng xuất ra một cổ địa hành chi khí. Cái này, địa hành chi khí quả nhiên đã có biến hóa, vừa rồi tình cảnh nguy cấp, không kịp nhìn kỹ, hiện tại địa hành chi khí vận chuyển trong người, Nhiếp Vân lập tức cảm nhận được bất đồng, lúc này địa hành chi khí không chỉ có thể làm cho mình rung xuống mặt đất, còn có thể dung nhập mặt tường, thân thể xoay chuyển đi ở trong mặt tường, như tiến xuống dưới đất không có khác nhau chút nào. Xem ra thiên phú đặc thù có quá nhiều huyền bí mà hiện tại ta không thể hiểu được, bây giờ có thể dung nhập vách tường, càng thêm an toàn, nhanh tiến vào khu thiên phẩm nhìn xem, sự tình đan điền, mình biết đến thật sự quá ít, cho dù muốn nghĩ cũng không nghĩ ra, vẫn là nhanh đi làm chính sự quan trọng hơn. Đan điền địa hành sư phát sinh biến dị, tương đương với thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của Nhiếp Vân. Lần nữa gia tăng lên một bậc, liền dọc theo vách tường đi đến khu thiên phẩm. Đi vào khu thiên phẩm, bên trong như cũ là thông đạo cảm ngộ kiếm ý, trên vách tường rậm rạp chẳng chịt khắc lấy đủ loại kiếm thuật. Những kiếm thuật này so với bên ngoài cường đại hơn nhiều lắm, từng chiêu từng thức đều mang theo áo nghĩa cực hạn của kiếm thuật, trình bày lấy đại đạo huyền bí. Những cái này vậy mà đều là vô thượng kiếm thuật, có điều chỉ có chiêu số. không có ghi lại pháp môn tu luyện, bằng không thì ta ngược lại có thể nhớ kỹ toàn bộ, về sau chậm rãi tu luyện, nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân biết rõ trên vách tường khắc những cái kia đều là vô thượng kiếm thuật chính thức, chừng 10 bộ, nếu như có thể luyện thành, thực lực nhất định có thể bay vọt trên phạm vi lớn. Bất quá những cái này chỉ là kiếm chiêu, tuy trong đó ẩn chứa quy tắc đại đạo, nhưng chiêu số thật sự quá huyền diệu rồi, không có pháp quyết tu luyện mà nói, căn bản không thể luyện thành. Hơn nữa mình giấu ở trong tường, ngay cả kiếm chiêu trên mặt tường cũng nhìn không thấy, kiếm pháp trong thông đạo cơ hồ đều là đối xứng, nhìn không tới bên này, chẳng khác nào học chiêu số chỉ học được một nửa, hơn nữa không có phương pháp tu luyện, đừng nói mình, cho dù thiên tài càng lợi hại hơn tới cũng không có khả năng lĩnh ngộ, điểm ấy, để cho Nhiếp Vân nhịn không được buồn bực một bà. Đây là thông thiên kiếm linh đại trận, khó trách thiên nhãn nhìn không thấu. Dọc theo vách tường thông đạo lặng lẽ vào trong, Nhiếp Vân liền chứng kiến toàn bộ thông đạo khu thiên phẩm bị một đại trận che lấp. Cái đại trận này mang theo một cổ linh tính đặc thù, tựa hồ trong đó ẩn chứa kiếm quang vô cùng vô tận. Đan dược đạt đến mức tận cùng, sẽ có được linh tính, binh khí có linh tính, đại trận cũng vậy. Đại trận cao minh có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, thậm chí sinh ra linh trí đặc thù, che đậy các loại linh hồn nhìn quét, tự chủ đối kháng kẻ thù bên ngoài. Bất quá loại trận pháp cao minh này nghe nói chỉ có thiên phú trận pháp sư mới có thể bố trí, người bình thường ngay cả nghĩ cùng đừng nghĩ. Trước mắt cái thông thiên kiếm linh đại trận này là dùng kiếm linh của một thanh bảo kiếm chủ trì, tuy cũng có linh tính, lại không phải trận pháp chi linh chính tông, dù vậy uy lực cũng rất lớn rồi, chỉ sợ đã có thể so với hộ tông đại trận bình thường. May mắn đại trận chỉ ở trong thông đạo, không có lan tràn đến trong vách tường, cũng không có lan tràn đến cuối thông đạo, nếu không, cho dù thiên phú địa hành sư của Nhiếp Vân tấn cấp, cũng không cách nào thuận lợi đi về phía trước. Ngay thời điểm Nhiếp Vân có chút cảm khái, cuối thông đạo đột nhiên truyền đến khí minh dồn dập, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lúc này Ứng Long đang quỳ gối ở trước một tượng đá cự đại, hai mắt đỏ thẫm nhận lấy khảo nghiệm nào đó. Tượng đá không biết là thạch đầu gì điêu khắc thành. Hàm xúc thú vị mười phần, tuy là tử vật, lại mang theo một cổ kiếm khí lăng lệ ác liệt, để cho người kính nể. Tượng đá điêu khắc là một lão giả uy vũ, một tay đè chặt chuôi kiếm, ngón tay xéo xuống, mang theo hàm ý chiến thiên chiến địa, khí thế phi phàm. Này chẳng lẽ là tổ sư kiếm thần tông, kiếm đạo sư bài danh thứ 17, quả nhiên lợi hại. Nhìn thoáng qua, trong nội tâm Nhiếp Vân thì thào nói, cảm thấy trên người nhiệt huyết sôi trào, có cảm giác muốn cúi đầu cúng bái. Một tượng đá đã lợi hại như thế, thật không biết vị tổ sư kiếm đạo này khi còn sống có thực lực như thế nào. Chịu đựng, đạt được quán quân, cũng không phải nói ngươi có thể trực tiếp đạt được kiếm đạo chi khí, còn phải đạt được kiếm đạo chi khí tán thành mới được. Nếu như hiện tại không kiên trì nổi thất bại trong gang tấc, như vậy tất cả cố gắng lúc trước sẽ tan thành mây khói. Thời điểm Nhiếp Vân rung động, Vân Huyên tông chủ sau lưng Ứng Long không xa cau mày suy nghĩ và hừ nhẹ một tiếng. Đạt được quán quân kiếm thần thí luyện, không có khả năng cho người ta trực tiếp cảm ngộ kiếm đạo chi khí, nhất định phải đạt được kiếm đạo chi khí tán thành mới được, nếu không không thể sinh ra hiệu quả với đối phương. Đây cũng là quy định của khai phái tổ sư đưa ra. Dĩ vãng quán quân đều là tuyệt thế thiên tài, dùng không tới một ngày đã có thể được kiếm đạo chi khí tán thành, người vậy mà nhiều ngày như vậy cũng không có lĩnh ngộ. Thật đúng là cú bản, nhìn xem Ứng Long chậm chạp không có động tĩnh, sắc mặt Vân Huyên biến thành khó coi. Dĩ vãng quán quân đều là thiên tài chân chính trổ hết tài năng, không cần thời gian bao lâu đã đạt được kiếm đạo chi khí tán thành mà Ứng Long nhiều ngày như vậy vẫn không làm được, thật không biết ngày đó kiếm thần điện làm quyết định có chính xác hay là sai lầm. Nếu như lần này quán quân kiếm thần thí luyện không chiếm được kiếm đạo chi khí tán thành, đây có lẽ là lần đầu tiên từ xưa tới nay, và sớm biết hắn vô dụng như vậy thực không bằng mang tông nham, diệp kiếm tinh tham gia, tùy ý người nào cũng có thể đạt được quan quân. Răng rắc, Vân Huyên vừa dứt lời đột nhiên tượng đá, kiếm đạo sư tượng đá đột nhiên lắc lư một chút, đột nhiên ngón tay chỉ lên trời bộc phát khí thế đáng sợ, khí thể lơ lửng xoay tròn trên không trung sau đó diễn hóa vô tận kiếm thuật. Đó là kiếm đạo chi khí, trong người tượng đá lại ẩn chứa kiếm đạo chi khí, rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu đạo, nhìn thấy tình huống trước mặt. Nhiếp Vân sững sờ và hoảng sợ. Thiên phú đặc thù hình thành khí thể đặc thù, có thể phong ấn bên trong. Lúc trước nguyên khí sư Nghiễm Minh Tử chính là dùng loại thủ đoạn này gửi nguyên khí chi khí vào trong, Thế nhưng mà chứa đựng chỉ được một hai đạo, kiếm thần tông 10 năm tổ chức thí luyện một lần, đến bây giờ đã qua mấy ngàn lần thí luyện, nếu mỗi lần đều giống như hiện tại, tượng đá này chứa đựng hơn vạn đạo kiếm đạo chi khí, thậm chí còn có thể nhiều hơn nữa. Hô, Nhiếp Vân nghi hoặc suy nghĩ, kiếm đạo chi khí trên không trung xoay tròn một vòng, dường như nó cũng nhận biết ứng long trước mặt, hô, vào lúc này nó chui vào trong đầu của hắn. Ầm ầm, kiếm đạo chi khí tiến vào trong cơ thể, trải qua chừng 10 phút thân thể ứng long phát ra âm thanh răng rắc giòn tan, khí tức bay thẳng trời cao, tuy hắn không thể như Nhiếp Vân hình thành kiếm đạo đan điền, những kiếm thuật hắn chưa luyện thành hiện tại đều thông hiểu đạo lý, triệt để thuần thục. Không hổ là thiên phú đặc thù bài danh thứ 17, quả nhiên lợi hại, cảm khái một câu, đôi mắt Nhiếp Vân nheo lại nhìn kiếm khí trên bầu trời, đột nhiên sững sờ, sau đó hắn mừng như điên. Thì ra kiếm thần tông giải thích thiên phú đặc thù cặn kẽ ở chỗ này. Vào cuối thông đạo có một quyển sách rậm rạp chằng chịt ghi chép văn tự, nó nói về thiên phú đặc thù. Thiên phú đặc thù được kiếm thần tông giảng giải còn kỹ càng hơn so với nguyên tâm tông rất nhiều. Gần như thiên phú đặc thù bài danh top 10 đều được giới thiệu kỹ càng một lần. Thiên thính sư, lại tên là thiên nhĩ sư, thiên phú đặc thù xếp hạng thứ 16, nghe thiên địa mạch đập, đại đạo hàm nghĩa, có thể nghe tiếng lòng, truyền âm, có thể nghe hiểu các loại ngôn ngữ chủng tộc, yêu nhân, ma nhân, phù lục nguyền rùa sư, kiếm đạo sư, thiên phú đặc thù xếp hạng thứ 17, vô thượng kiếm đạo ngưng tụ mà thành. Bất cứ kiếm thuật gì chỉ cần có được pháp quyết tu luyện liền có thể học được, kiếm pháp vô địch, duệ kim sư, còn gọi là linh kim sư, thiên phú đặc thù xếp thứ 24, đứng đầu thiên phú ngũ hành, khống chế tất cả kim loại trong thiên hạ, thân thể cũng có thể cứng rắn giống như sắt thép, trận pháp sư, thiên phú đặc thù xếp hạng thứ 39, lập tức lĩnh ngộ chư thiên đại trận, bố trí trận pháp thuận buồm xuôi gió, tự bạo sư, thiên phú đặc thù xếp hạng vị trí cụ thể, không. Uy lực tự bạo đan điền khí hải lớn gấp 10 lần, mị hoặc sư, thiên phú đặc thù xếp hạng vị trí cụ thể, không, có được năng. Lực mị hoặc đáng sợ với khác phái, thậm chí yêu nhân, yêu thú đều có thể bị mị hoặc. Một loạt thiên phú đặc thù xuất hiện trên văn tự cuối thông đạo, có chút Nhiếp Vân nghe nói qua, có chút chưa từng nghe qua, càng có chút ít làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Tỷ như tự bạo sư, thiên phú đặc thù xếp hạng cụ thể, không. Đan điền có thể tự bạo, trang bức sư, thiên phú đặc thù vị trí cụ thể, không, có được đan điền trang bức, am hiểu trang bức, dễ dàng bị sét đánh, xì dầu sư, thiên phú đặc thù vị trí cụ thể, không, am hiểu đi đánh xì dầu, thiên phú đặc thù xếp hạng chỉ ghi chép 1000 thứ tự, vượt qua 1000 trống không, đừng nhìn những thiên phú này sắp xếp không đồng nhất, dù sao cũng là thiên phú đặc thù, một khi thi triển ra sẽ có uy lực đáng sợ. Không nói mặt khác, nói xì dầu sư, thi triển năng lực đặc thì có công hiệu như chỉ xích thiên nhai, đối phương công kích ngươi nhưng lại không thể công kích, giống như hắn đã đứng ở một không gian khác, hơn nữa không cách nào sinh ra thù hận, như vậy hắn đi tới quốc gia của yêu nhân cũng không sinh ra cừu hận, bởi vì hắn chỉ đánh đấm có khí thế chứ không làm được cái gì cả. Bởi vì đặc tính này cho nên lực công kích của hắn là không, hắn không tạo thành uy lực lên người khác, tối đa chỉ có thể góp mặt cho vui. Nếu như hắn đi làm trinh sát thì hắn là tồn tại đáng sợ nhất. Trang bức sư, bởi vì dễ dàng gặp sét đánh, dẫn động thiên phú đặc thù có thể đưa tới lôi vân ngập trời giống như người tu luyện công pháp lôi hệ, gần như vô địch. Quần công, đương nhiên bản thân cũng sẽ bị sét đánh chết. Ta muốn tìm thiên phú đặc thù top 10 về linh hồn triệu hoán sư, chẳng lẽ không có, đôi mắt hắn quan sát cẩn thận một lần, chỉ có bài danh sau top 10, bài danh top 10 không có cái nào. Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ, nếu như kiếm thần tông to lớn như thế chỉ có như vậy cũng không cần phiền toái tới nơi này, thiên nhãn, thiên phú thiên nhãn chuyển động, hắn nhìn cuối thông đạo rõ ràng, tuy vẫn chỉ như thế này, cũng không có thứ gì che giấu. Thiên huyễn đã nói qua, trong kiếm chi đại điện của kiếm thần tông có ghi chép liên quan tới linh hồn triệu hoán sư, không lẽ hắn lừa gạt mình, chẳng lẽ thiên nhãn cũng không nhìn được, chẳng lẽ nằm ở kiếm chi đại điện khu địa phẩm. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân lắc đầu. Lúc trước Thiên Huyễn nói, thời điểm ăn cắp kiếm đạo chi khí từng gặp qua nội dung về linh hồn triệu hoán sư, mà kiếm đạo chi khí chỉ có ở tượng đá tổ sư ở khu thiên phẩm mới có, vậy thì cũng không phải khu địa phẩm, xem ra còn chưa tìm được. Tiếp tục quan sát, hai mắt sáng ngời hữu thần, Nhiếp Vân quan sát đại điện một lần, phong ấn trong đại điện đúng là rất nhiều, Đáng tiếc hắn có thể xem thấu toàn bộ trận pháp không tìm được tin tức liên quan tới thiên phú đặc thù top 10. Tìm cả buổi cũng tìm không thấy. Nhiếp Vân cực kỳ phiền muộn, lần nữa nhìn về phía Ứng Long và Vân Huyên. Lúc này Ứng Long đã hấp thu kiếm đạo chi khí, vào lúc này bàn giao với Vân Huyên. Hiện tại ngươi đạt được kiếm đạo chi khí tán thành, có tư cách lựa chọn. Một môn vô thượng đại kiếm thuật hoặc là vô thượng kiếm thuật tu hành, ngươi lựa chọn bên nào? Vân Huyên lãnh đạm ra, trên mặt không bận tâm cũng không nhìn ra hỉ nộ của nàng. Và tu luyện vô thượng đại kiếm thuật thành công, ngươi sẽ trở thành người đề cử trưởng giáo, thậm chí về sau trở thành trưởng giáo là chuyện ván đã đóng thuyền. Tuy tỷ lệ thất bại thật cao, ít nhất quán quân của kiếm thần tông bao năm qua chưa từng có ai thành công. Nếu tu luyện vô thượng kiếm thuật thành công thì chắc chắn 10 thành. Tuy về sau cũng có tư cách trở thành người đề cử trưởng giáo nhưng phiền toái hơn nhiều. Vô thượng kiếm thuật, Ứng Long không chút do dự nói thẳng. Hắn hiểu rõ thiên phú của mình, tu luyện vô thượng đại kiếm thuật khẳng định không thành công. Hơn nữa còn lãng phí kiếm đạo chi khí của hắn, còn không bằng đi con đường thực tế tu luyện vô thượng kiếm thuật, từ đó thực lực tăng lên nhiều. Kiếm thần tông có tổng cộng 10 bộ vô thượng kiếm thuật, chúng được khắc lên vách tường. Tuy trên vách tường chỉ có kiếm chiêu mà không pháp quyết tu luyện, ngươi bây giờ xem một lần, ngươi vừa ý bộ nào thì hiện tại ta truyền cho ngươi. Vân Huyên chắp hai tay sau lưng, hắn nhìn chung quanh sau đó lên tiếng, ngữ khí cũng khác với lúc trước. Ta tu luyện bộ phá trần tuyệt sát kiếm thuật. Ứng Long tiện tay chỉ một bộ kiếm pháp. Phá trần tuyệt sát kiếm thuật là kiếm thuật cường đại nhất trong thập đại vô thượng kiếm thuật, chú ý nhất kích tất sát, giết người trong vô hình, hung mãnh tàn nhẫn. 8/10 quán quân thí luyện đều chọn cái này. Chỉ có lúc trước, Vân Huyên nói đến đây lắc đầu, cổ tay trắng một phen, một ngọc bài liền từ lòng bàn tay xuất hiện, đây là pháp quyết tu luyện, sau khi xem xong thì tiêu hủy. Hiện tại vận dụng kiếm đạo chi khí trong người của ngươi tu luyện. Vâng, tiếp nhận ngọc bài, Ứng Long gật gật đầu, vẻ mặt hưng phấn. Hiện tại hắn có kiếm đạo chi khí trong người, chỉ cần vận dụng chẳng khác gì nắm giữ một bộ vô thượng kiếm thuật, năng lực bảo vệ tính mạng gia tăng thật lớn. Hảo hảo tu luyện, bằng vào thực lực của ngươi đừng nói quán quân, trước top 3 không có hy vọng gì. Ta xác lập ngươi thành quán quân là vì ngươi có thiên phú đặc thù và trung tâm làm việc cho ta. Vân Huyên chắp hai tay sau lưng sau đó lãnh đạm lên tiếng. Thiên phú đặc thù, Ứng Long có thiên phú đặc thù, trung tâm làm việc vì nàng. Chẳng lẽ Ứng Long này sớm quen biết Vân Huyên, hơn nữa còn làm việc cho nàng. Nghe được Vân Huyên nói thế, Nhiếp Vân sững sờ. Dựa theo đạo lý, đệ tử hạch tâm gần như không có tư cách gặp tông chủ, cũng như Diệp Kiếm Tinh, hắn ở trong kiếm thần tông hơn 10 năm, cho tới bây giờ chưa gặp qua tông chủ, chớ nói chi có liên quan gì đó. Vân Huyên đã nói Ứng Long trung tâm làm việc vì nàng, chẳng lẽ hai người có quan hệ gì hay sao? Điều này làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Đa tạ tông chủ tài bồi, Ứng Long quỳ rạp xuống đất nhìn về phía Vân Huyên, trên mặt lộ ra thần thái sùng bái, bộ dạng này hoàn toàn khác biệt trước khi vào kiếm thần điện. Đứng lên đi, nếu như 70 năm trước nếu không bằng vào thiên phú động phủ của ngươi, muốn bắt hắn cũng rất khó, phần công lao và trung tâm này ta không bạc đãi ngươi. Vân Huyên tùy ý khoát khoát tay. Ứng Long và Tông Nham cũng giống như Diệp Kiếm Tinh đều là đệ tử hạch tâm, trên thực tế bọn họ tu hành chưa tới 100 năm, chỉ có điều đạt tới bí cảnh, cơ bắp sức sống gia tăng, dung mạo trẻ tuổi mà thôi. Chính bởi vì như thế Diệp Kiếm Tinh mới 17-18 tuổi có cảnh giới như vậy mới được gọi là tuyệt đại song kiêu, thiên phú cực cao. 70 năm trước, hắn, chẳng lẽ nói tới Thiên Huyễn? Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm, hắn ngừng thở. Cẩn thận nghe tiếp, ca kỳ thật bằng vào hắn mê luyến tông chủ lúc đó, cho dù ta không động tay tông chủ tự mình cũng có thể bắt hắn. Ứng Long không dám kể công, vội vàng lên tiếng. Mê luyến ta, hắn xứng sao? Nếu như không phải lợi dụng hắn, loại người này ta không thèm nhìn tới cái nào. Trên mặt Vân Huyên mang theo thần thái xem thường, gương mặt lạnh lùng như xương và hất tay lên. Được rồi, trước kia ngươi là thuộc hạ của hắn, dựa theo ngươi hiểu hắn. Gia hỏa này những năm qua mai danh ẩn tích có chết hay chưa? Ứng Long, là thuộc hạ của Thiên Huyễn, này, Nhiếp Vân chấn động, dường như hắn đã biết một số việc. Dựa theo ta suy luận, có lẽ hắn không chết, khí hải của hắn bị thiên tâm hàn độc đông cứng, cho dù có thực lực cũng không phát huy ra được, hắn sống nhưng có khác gì chết chứ? Ứng Long nói, thiên tâm hàn độc, kiếp trước Nhiếp Vân từng nghe qua thiên tâm hàn độc, nó là độc vật đồng cấp với yêu minh tiên dịch, vô sắc vô vị, một khi phục dụng khí hải sẽ bị đông cứng triệt để biến thành phế vật, Thiên Huyễn lại trúng độc như thế, hơn nữa bị thủ hạ và nữ nhân mình yêu mến, những việc này phải nói thế nào cho phải, ai, cơ bắp toàn thân Nhiếp Vân căng cứng, có lẽ, đây là chuyện Thiên Huyễn không muốn nhớ lại, thật sự không cách nào nói ra miệng, ngươi chậm rãi tu luyện đi, đạt được quán quân kiếm thần thí luyện, tiếp theo sẽ quán đỉnh giúp ngươi tấn cấp nạp hư cảnh, ngươi cũng không cần quan tâm, tùy tiến vào nạp hư cảnh, ngươi phải đi làm chuyện kia cho ta nếu không kết quả của Thiên Huyễn chính là ngươi, ta có một vạn loại phương pháp làm ngươi không thể xoay người. Vân Huyền lãnh đạm nói ra, ngữ khí bình thản lạnh lùng giống như bất cứ kẻ nào trong mắt nàng cũng chỉ là quân cờ, là đối tượng có thể lợi dụng, Ân Long cũng không ngoại lệ. Vâng, Ứng Long liền vội vàng gật đầu, sắc mặt kính cẩn không dám nói nhảm. Vân Huyền có danh tiếng lạnh lùng âm tàn nổi danh khắp tám đại tông môn, hắn chỉ là tiểu nhân vật cho nên không dám phản bác. Ân, sau khi nói xong lời cần nói, Vân Huyền gật gật đầu, trên mặt không vui không buồn. Lúc này thân ảnh thon dài đi ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi khu thiên phẩm. Ứng Long phải chết, Vân Huyên rời đi, đôi mắt Nhiếp Vân híp lại. Tuy chỉ nghe bọn họ nói chuyện vài câu nhưng hắn đã đoán ra thất thất bát bát chuyện vừa rồi. Thiên Huyễn lại bị thuộc hạ phản bội. Thiên Huyễn, thù này ta sẽ báo thay ngươi, trong khu thiên phẩm có rất nhiều cấm chế. Một khi ra tay nhất định phải lôi đình vạn quân, không thể lưu lại chút dấu vết nào. Hiện tại không phải thời điểm động thủ. Ta trước cảm ngộ kiếm đạo chi khí rồi nói sau. Tuy trong nội tâm phi thường muốn đánh chết Ứng Long ngay tại chỗ nhưng Nhiếp Vân biết rõ vẫn không thể lập tức động thủ và